tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 79, góc truyện audio.com. Chương 79, khu biệt thự Thiên Thượng số 1. Thi nhân về nhà trước, nhưng đường vào nhà hơi hẹp, hàng xóm đã dừng xe trái phép và chặn đường vào nhà cô lái xe cẩn thận, một lúc lâu mới lái được xe vào nhà. Thi nhân không tính toán, và đi thẳng về nhà. Cô thật sự không ngờ tập đoàn mà mình sắp làm lại là của Tiêu Khôn Hoằng, nếu biết sớm hơn thì cô đã không bao giờ tìm đến cái chết. Sau khi rời khỏi tập đoàn Quang Viễn, cô ấy nghĩ ra là mình vừa mới trở về, chưa mua đồ dùng thiết yếu hàng ngày, vì vậy cô ấy đã đi đến trung tâm thương mại và mua rất nhiều quần áo trẻ em. Ba đứa bé đột nhiên xuất hiện ở sân bay, cô còn chưa kịp thu dọn quần áo của ba đứa trẻ. Cô Mộ, cô đã về rồi à, dì Triệu, hôm nay dì vất vả rồi. Bọn trẻ nghịch ngợm lắm đúng không? Thi nhân bước ra khỏi xe với túi lớn, túi nhỏ, tất cả đều là những thứ dành cho ba đứa bé. Những năm qua cô nuôi dạy ba đứa trẻ không hề dễ dàng. Không hề, ba đứa bé rất nghe lời. Buổi trưa ngoan ngoãn ăn cơm không hề nghịch ngợm, buổi chiều chơi một hồi liền ngủ, bây giờ còn chưa dậy. Thi nhân lau mồ hôi. Dì Triệu, hôm nay dì về sớm đi, tôi có thể tự chăm sóc bọn trẻ. Ngày mai dì đến đây đúng giờ nhé. Vâng thưa cô, dì Triệu không phản đối, thay quần áo rồi rời đi. Thi nhân mang quần áo lên lầu, cô lặng lẽ mở cửa, chỉ thấy đứa bé thứ hai, còn đứa bé thứ nhất và thứ ba không thấy đâu. Còn, anh trai và em gái con đâu? Lồng mì đứa bé thứ hai khẽ động vài cái, liền lăn sang bên kia giường ngáp một cái, muốn kéo dài thêm một chút thời gian, trời ạ, sao anh trai còn chưa chịu về? Cậu bé đã nói với anh trai mình rằng mẹ sẽ tan làm sớm. Mạc Tiểu Nam, con đừng có giả vờ nữa. Giọng điệu của thi nhân trở nên nghiêm túc, cô trực tiếp gọi tên đứa bé thứ hai, cúi người bế đứa bé thứ hai lên. Nói thật cho mẹ biết, anh trai và em gái con đang ở đâu? Đứa bé thứ hai giả vờ trố mắt, dụi dụi đôi mắt to. Hình như con nghe em gái nói đi khám phá vườn, có lẽ anh trai đi cùng em gái. Có thật không? Thi nhân nghi ngờ quay người vội vàng đi xuống lầu, trong khu vườn nhỏ không có ai, cô tìm kiếm các phòng ở cạnh nhau. Đứa bé thứ hai sợ tới mức cả người lo lắng, liền nhanh chóng nhắn cho anh trai. Em nói với mẹ anh đưa em gái đi thám hiểm dưới lầu, đừng nói sai nhé. Thi nhân đi về phía phòng kho cuối cùng, cô thực sự sắp ngã gục rồi. Lẽ ra cô phải nhận ra là, với bản lĩnh của ba đứa nhỏ chưa đầy một phút chúng đã có thể lừa được gì giúp việc. Cô mạnh mẽ mở cửa, hai đứa nhỏ cùng nhau nhìn cô, đứa bé thứ ba dính đầy sơn màu lên người và mặt cô bé cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Mẹ ơi, nhìn những bức tranh con vẽ này, thi nhân dựa vào cửa và che chán, đúng là một báo động giả. Đây không phải là nước ngoài, nếu gặp phải kẻ buôn người cô thực sự không dám nghĩ đến hậu quả. May mắn thay, sau đó thi nhân không còn suy nghĩ giận dữ, trên người anh cả và em út đều là sơn, cô vội vàng đưa bọn họ đi tắm trên lầu, hai đứa bé đứng trong bồn tắm té nước vào nhau. Lúc này, bên ngoài khu biệt thự, xe của Tiêu Khôn Hoằng đến nơi. Anh nhìn lên và thấy một bộ vest nam và một chiếc áo sơ mi trắng treo trên ban công. Trái tim anh co rút một lúc và anh không thể không thốt lên. Cô ấy sống với một người đàn ông, không rõ, nhưng hình như cô mặc ở cùng con, có lẽ đó là quần áo của anh hách. Góc truyện audio.com, giọng của trợ lý càng lúc càng nhỏ, bởi vì sắc mặt của người đàn ông bên cạnh đang rất khó coi, mặc dù cô mặc rất giống vợ của anh, nhưng dù sao cũng không phải một người. Ngày sau đó, một người phụ nữ mặc quần áo ở nhà xuất hiện ở ban công, trên tay cầm quần áo sạch của đứa trẻ và đem phơi trên ban công. Tiêu Khôn Hoằng núp sau cửa kính xe, lặng lẽ nhìn cảnh này, vẻ mặt anh vô cùng tham lam, như muốn giam người nào đó trong đôi mắt mình. Mẹ ơi, một cậu bé lao ra ôm lấy bắp chân của người phụ nữ và nói một cách âu yếm, người phụ nữ chạm vào đầu đứa trẻ, sau đó hai mẹ con nắm tay nhau bước vào phòng. Tiêu Khôn Hoằng khó khăn rút lại ánh mắt, anh biết mình bây giờ không bình thường, nhìn thấy khuôn mặt đó là anh liền không thể động đậy. Cậu ba, chúng ta vẫn vào trong chứ? Đi, tại sao không đi? Tiêu Khôn Hoằng ngồi thẳng dậy, vừa mở cửa xe, trợ lý đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp, sau đó ngẩng đầu lên nói. Cậu ba, lão gia ngã bệnh, đã được đưa đến bệnh viện. Anh vừa đặt chân xuống, sau khi nghe xong lại thu chân lại. Anh quay đầu nhìn về phía ban công biệt thự, khó khăn nói. Đi bệnh viện, chiếc Maybach màu đen nhanh chóng biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Cách chương.